xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 628, 628, tổng tài phá sản 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Niên Cư, biệt thự số 11 TV màn hình tinh thể lỏng đang phát tin tức thời sự, nội dung bản tin chính là chuyện Tiêu Linh Lung bị hại chết. Thiếu gia, một nam nhân mặc đồ tây không biết từ đâu xuất hiện, đứng phía sau sofa cúi gập người cung kính chào người ngồi trên ghế. Phía sofa từ từ nhô lên một cái đầu với bộ tóc bóng bẩy, tiếp đó là cái cổ, nửa mặt. Thiếu gia, tài xế nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước, cô Liễu muốn tôi truyền đạt lại tới anh một câu. Tài xế sợ rằng mình nói hết câu đó sẽ bị thiếu gia nhà mình bóp chết, vậy nên để tìm kiếm cảm giác an toàn, tài xế tiến gần về phía người đàn ông mặc vest hơn, nói lại lời của thời sinh với tốc độ ánh sáng. Bản tin thời sự phát ra trong phòng khách đột nhiên dừng lại, cả không gian rộng lớn yên tĩnh trầm mặc. Tim của tài xế đập thình thịch, thiếu gia muốn bóp chết hắn sao? Tài xế nhìn thấy Diệp Giản từ sofa đứng dậy, đi qua sofa tới trước mặt hắn. Hai chân tài xế đã bắt đầu run rẩy, thiếu gia xin hãy tha cho tôi. Bàn tay dài đưa về phía hắn, càng lúc càng gần. Đồng tử của tài xế thít chặt cố gắng hít thở không khí trong lành, nhưng hắn thấy không hiểu sao không khí này không thể vào phổi được. Đôi tay đó xoẹt qua cổ của hắn, sau đó đặt trên vai, lực không mạnh không nhẹ vỗ vỗ. Đi lĩnh tiền thưởng, cho tới lúc Diệp Giản rời khỏi biệt thự, tài xế hình như mới có thể hô hấp, cả người mềm nhũn dưới đất. Dọa hắn gần chết, thời sinh quay lại biệt thự liền nhìn thấy bên ngoài có một nam nhân, hắn yên tĩnh dựa vào nan hoa cửa sắt, hai ống chân dài vắt chéo. Lúc này ánh sáng vừa đẹp xuyên qua cành lá trên cây, phân tán thành các bóng ảnh, rơi trên người hắn. Thời sinh chỉ cần nhìn qua là biết người này không phải là Phượng Từ, vậy nên cô cầm kiếm bước qua. Bộ dạng lúc đó rất hung hăng, rõ ràng là giống như đang tìm kẻ thù vậy. Diệp Giản vốn dĩ vẫn muốn tỏ ra đẹp trai, kết quả bị bộ dạng hung hăng của cô dọa cho một trận, lập tức đầu hàng. Liễu Sinh ca, có chuyện gì cũng từ từ. Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn thời sinh dừng lại. Kiếm của thời sinh chém vào cửa sắt, keng, một tiếng âm thanh đinh tai truyền ra cùng với giọng nói của cô ấy. Tôi với anh thì có gì đáng nói, anh tưởng anh là ai? Diệp Giản nhìn thanh kiếm sáng lấp lánh bên cạnh, trên mặt có ý cười. Rõ ràng cô biết tôi là ai, vậy mà còn hỏi vấn đề này, thật không thú vị chút nào. Gió nhẹ khẽ lay mái tóc của hắn, những đốm sáng giống như đang lướt qua đôi mắt sáng trong của hắn làm nó càng thêm lấp lánh. Thiết kiếm của thời sinh tới gần Diệp Giản. Tôi là Diệp Giản, Diệp trong lá cây, Giản trong khe suối. Tỏ vẻ đẹp trai không quá 3 giây, Diệp Giản phải đầu hàng. Thiết kiếm của thời sinh lại ép Diệp Giản, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao anh tặng tôi đồ? Vì tôi thích cô thôi. Khuôn mặt Diệp Giản như đưa đám, cô rất phù hợp với tiêu chuẩn vợ chưa cưới của tôi, không tiền, có nhan sắc, dáng chuẩn. Không tiền, có nhan sắc, dáng chuẩn, lật bàn, đây là cái quái gì vậy? Ai nói với anh là ông đây không có tiền, ông đây sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình rồi. Diệp Giản chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tới gần, ánh sáng từ thiết kiếm chiếu xuyên qua đồng tử hắn, dường như đều bị nhiễm luồng khí lạnh buốt len lỏi vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Thiết kiếm từ trong không trung xoẹt qua, tiếng gào thét như thể được phóng đại gấp vô số lần. Diệp Giản không ngờ tới cô thật sự dám ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải thôi, dường như tất cả mọi người đều không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này. Cuối cùng, Diệp Giản né đầu về phía sau, tốc độ tuy là đủ nhanh nhưng vẫn bị thiết kiếm xoẹt qua làm rách áo. Mảnh vải nhẹ bay bay từ không trung bồng bềnh rơi xuống đất. Thiết kiếm sắc bén từ không trung chém qua một cái, trực tiếp đe dọa Diệp Giản. Diệp Giản mặt mũi thảm hại lui về phía sau, vớ được cái cây bên cạnh nhanh chóng trèo lên trên. Phần phật một lúc, xung quanh hắn vừa nãy lá cây vẫn còn xanh tốt um tùm, lúc này lại thi nhau lần lượt rơi rụng xuống đất, sát khí lan tỏa trong không khí, tùy ý đi một bước dường như đều có thể làm cho bị vỡ vụn. Diệp Giản đứng trên cành không còn chiếc lá nào, tư thế đó nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút tiêu điều. Liễu Sinh ca, tôi sẽ trở lại. Diệp Giản đột nhiên giống lên một câu kinh điển, nhanh chóng nhảy xuống, chạy nhanh như chớp khỏi khu vực đó. Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì đừng có chạy, không chạy thì tôi là đồ ngốc sao? Diệp Giản đáp một câu vào không gian, có bản lĩnh cô đuổi tôi đi, mẹ kiếp, đồ ngu xuẩn. Thời sinh đột nhiên giơ tay, vung một nhát kiếm ra, đồng thời một cơn lốc vòi rồng đi qua, lá rơi bị lốc cuốn vào không trung, xông về phía Diệp Giản. Diệp Giản biến sắc, hòa tốc chạy về phía kia. Lúc hắn chạy qua một đường rẽ, cơn lốc lá dần mất đi năng lượng, bay tán loạn như tiên nữ sắc hoa, rơi đầy trên đất. Diệp Giản thở phào một tiếng, xem ra đã có khoảng cách rồi. Liễu Sinh ca này thật khó trị, mấu chốt chính là thanh kiếm đó của cô ta. Mắt của Diệp Giản hơi híp lại, nhìn về phía con đường nhỏ rồi bỏ đi. Bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất trong đám thân cây. Khi nhân viên ban quản lý làm việc nhìn thấy cành cây trần trụi, đều ngẩn ngơ không hiểu gì. Những cây bên cạnh đều còn nguyên, tại sao chỉ có lá của cây này là không thấy nữa? Cây này chính là ở bên ngoài nhà của thời sinh, bọn họ dĩ nhiên phải hỏi một chút. Sau đó bọn họ đều nhận được đáp án, tôi không biết chẳng nhẽ cả ngày tôi ngồi trông cây này sao hả? Có khả năng nó cảm thấy bộ quần áo trên người không đẹp chuẩn bị đổi cái khác. Lật bàn, cô coi nó là người sao, còn thay cả quần áo thay làm sao được. Mẹ kiếp, đều thay sạch rồi. Sau đó bọn họ liền nghe được một câu trả lời chậm rãi. Có lẽ nó thích lõa thể. Một đám nhân viên, alo, cảnh sát, ở đây có một người bị thần kinh, cô ta đã nói là cây thích lõa thể. Công nhân lại phát hiện trên đất có một đám lá cây nghi là của cây to kia ở cách đó mấy chục mét thì càng thêm ngơ ngác. Đây là chuyện thần bí, dọa người ta chết cây ếp, yêu ta ếp. Ban quản lý mau chóng trách camera, tuy nhiên camera đều bị Diệp Giản xóa hết, điều này vô tình khiến ban quản lý tăng thêm niềm tin chuyện này là chuyện thần bí. Và sau đó, cây này vẫn cứ bị lõa thể. Nó không bị chết nhưng cũng không mọc được lá nữa, chuyên gia các bên tới xem cũng không nhìn ra được điều gì. Sau khi cái cây này được lên tin đã trở thành một kỳ quan ở khu chung cư, sau đó trở thành một sự kiện thần bí ở khu này. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này. Vụ án của Tiêu Linh Lung vẫn chưa tìm được kẻ nào tình nghi, danh sách những kẻ tình nghi phía cảnh sát đều có chứng cứ chứng minh không có tại hiện trường. Tuy là cảnh sát đã rất nỗ lực nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được cái gì, và nó đã trở thành một vụ án treo. Tiêu Mậu mất đi con gái yêu, hơn nữa còn là đi cùng với Diệp Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm nữa trước đây quan hệ giữa Diệp Phong và Lương Tình không rõ ràng, Tiêu Mậu vốn dĩ đã có chút không thích Diệp Phong. Quan hệ hợp tác giữa Diệp Phong và Tiêu Mậu đổ bể. Nhiệm vụ của Diệp Phong tiếp tục bị thất bại. Nhiệm vụ thất bại 5 lần, người chơi nhất định sẽ nhận được hình phạt nghiêm trọng, và có thể sẽ bị mất đi tư cách tham gia trò chơi, xin người chơi hãy nhớ kỹ. Trên màn hình điện thoại, dòng nhắc nhở màu đỏ bôi đậm vô cùng bắt mắt. Trên trán Diệp Phong gân xanh nổi lên, tay cầm điện thoại không ngừng dùng lực, hắn đã thất bại 3 nhiệm vụ, chỉ còn có 2 lần nữa thôi, hắn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng mà còn chưa biết là gì kia. Không, hắn tuyệt đối không được thất bại nữa. Thất bại 3 lần đã tạo thành áp lực cho hắn, hơn nữa dòng nhữ nhắc nhở trên phần mềm như một tảng kim cương cực lớn đè lên Diệp Phong khiến hắn không thể thở được nhưng lại càng khiến cho hắn không muốn vứt bỏ tảng kim cương có thể mang lại cho hắn tài lộc vô tận đó. Diệp Phong quay về trang chủ, nhìn vào nhiệm vụ duy nhất phía trên, nhấn nút tiếp nhận. Cách chương.